Hồng sắc sĩ đồ, chương 758, trở mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Quách Gia nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu. Một Lý Duy không rõ thân thế như vậy không ngờ lại trở thành tài xế của Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào là ai? Đó là một nhân vật lớn nổi tiếng ở thành phố Cử Dương. Không cần nói đến năng lực của bản thân hắn. Chỉ cần thấy hắn ta trẻ tuổi như vậy đã trở thành chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ, điều này làm cho ai cũng không dám xem thường hắn. Người muốn làm tài xế xe cho hắn thì quá nhiều người. Như thế nào Lý Duy lại được coi trọng? Gọi xong điện thoại, đám người Quách Gia nhìn lẫn nhau, mắt lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào nhau. Lúc này điện thoại không ngừng vang lên, có cuộc gọi đến thăm dò tình hình, có cuộc gọi đến thể hiện thiện ý, còn có cả mời dùng cơm. Khiến cho mọi người bận rộn hẳn lên. Quách Gia chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này. Có chuyện giật gân gì đúng không? Đến bây giờ bà Quách mới phát hiện có tình huống mới. Liền hỏi một câu. Lý Duy, Quách Thu Vân gọi lớn một tiếng. Sau khi gọi liền đi về hướng nhà bếp. Quách Thu Vân sợ tới ngây người ra. Mọi người vẫn đang bàn luận về Diệp Trạch Đào. Nói đến Diệp Trạch Đào có lai lịch lớn như vậy, người như Quách Thu Vân căn bản là không nghĩ đến có một ngày sẽ dựa vào Diệp Trạch Đào. Đột ngột xảy ra chuyện làm cho cô ta không thể nào ngờ được. Nhìn thấy bộ dạng của con gái như vậy, bà Quách nói, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra rồi? Ông Quách giật mình nói. Lý Duy đã thay đổi công việc rồi. Không chỉ là thay đổi công việc thôi đâu. Nhìn xem bọn họ hoảng hốt như vậy. Bà Quách lắc lắc đầu. Trong lòng vẫn còn lo lắng đến việc Lý Duy đã đắc tội đến Phó Cục trưởng Lâm Thành Nhân. Các người cũng đúng thật là. Lý Duy đắc tội với Lâm Thành Nhân rồi. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ Lý Duy đã là tài xế của Chủ tịch thành phố Diệp Trạch Đào. Đích thân chủ tịch thành phố Diệp sắp xếp, tâm trạng của ông Quách có vẻ không tệ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng vậy, con nghe nói là chủ tịch thành phố Diệp chỉ đích danh Lý Duy đến làm tài xế xe cho hắn. Hôm nay còn gọi Lý Duy lên để nói chuyện, mọi loại thủ tục cũng đã làm xong cả. Ngày mai Lý Duy sẽ đến chỗ chủ tịch thành phố Diệp để làm việc. Vẻ mặt của Chu Chính Minh tỏa đầy sắc hồng. Dường như người lái xe cho Diệp Trạch Đào là anh ta vậy. Trong ánh mắt em vợ của Lý Duy lộ ra những tia sáng. Lớn tiếng nói, anh rể phát đạt rồi. Mẹ, mẹ không biết đấy. Chủ tịch thành phố Diệp rất hùng mạnh. Nhiều người muốn được tiếp cận với chủ tịch thành phố Diệp còn không được đó. Anh rể không nói không rằng đã trở thành tài xế lái xe cho chủ tịch thành phố Diệp. Mẹ không biết. Toàn cơ quan sắp phát cuồng lên vì chuyện này. Ha ha, anh rể quả thật lợi hại. Lúc nói chuyện, nhảy dựng lên nói. Làm sao có thể để anh rể đi nấu cơm? Con đi giúp anh ấy. Ông Quách cũng nhìn sang bà Quách nói. Bà này, làm cái gì đi? Chúng ta ngồi cả ở đây. Để một mình Lý Duy đi làm cơm. Lúc này Lý Duy đã xào xong đĩa rau cải. Đang ở trong đó bận rộn, Quách Thu Vân chạy vọt vào nhà bếp, lớn tiếng nói với Lý Duy. Lý Duy, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Lý Duy cười nói, chủ tịch thành phố Diệp nói tài xế của anh ta bị điều đi. Gọi anh qua giúp anh ta lái xe, chỉ có như thế thôi. Điều này căn bản không phải việc mà Quách Thu Vân muốn biết. Cô ta vẫn cho rằng bên trong còn nội tình gì. Đứng ở đó nhìn chồng của mình. Trong phút chốc có một loại cảm giác xa lạ. Cười cười, Lý Duy nói. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện tốt mà. Giơ tay lên ôm lấy eo của Lý Duy. Trong lòng Quách Thu Vân kích động nói. Anh nói đúng. Cục trưởng của chúng ta vừa rồi gọi điện thoại đến. Nói rằng trong cục đang suy xét để cho em đến văn phòng đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Lý Duy cười. Từ lúc chuyện của mình trở thành tài xế của Diệp Trạch Đào được truyền ra ngoài, cuộc sống của Quách gia có một thay đổi lớn. Những thứ này đều là do Diệp Trạch Đào mang đến. Nhớ kỹ, đây là tình nghĩa của chủ tịch thành phố Diệp. Lý Duy nói một câu. À, thân mật quá đi. Cô em vợ vội vàng chạy vào nhìn thấy chị đang ôm lấy Lý Duy. Liền phá lên cười. Quách Thu Vân giật mình. Vội thả tay ra. Cười nói. Vợ chồng già cả rồi. Ôm thì ôm. Em cần gì phải la toáng lên như thế. Lý Duy cười nói. Cơm canh sắp xong rồi. Chuẩn bị dùng cơm thôi. Anh rể. Sau này anh phải chuyên tâm lái xe cho chủ tịch thành phố Diệp. Việc bếp núc anh đừng quan tâm nữa. Cô em vợ nói với Lý Duy. Không có chuyện gì lớn lao cả đâu. Lúc này Quách Mẫu cũng chạy vào. Nghe câu nói đó của Lý Duy liền nói. Cái gì mà không có phải chuyện lớn chứ? Phục vụ tốt chủ tịch thành phố Diệp là công việc quan trọng nhất của con. Con phải chuyên tâm làm việc này tốt hơn so với bất kỳ việc gì. Sau này những chuyện trong bếp, đại thiếu gia như con không cần quan tâm nữa. Thu Vân sẽ giúp mẹ làm việc này. Nói xong liền giành lấy cái muôi trên tay của Lý Duy nói. Mau đi ra ngoài ngồi. Trong này không có việc của anh. Bị cô em vợ đẩy ra khỏi phòng bếp. Vừa cởi tạp dề trên người. Vừa lắc đầu. Lý Duy âm thầm nở nụ cười. Bản thân mình đi vào nhà bếp nhiều năm như thế. Vẫn chưa bao giờ nghe nói đại thiếu gia không thể đi vào những nơi này. Vừa mới là tài xế lái xe cho chủ tịch thành phố Diệp. Nơi này thành ra là nơi bản thân mình không thể đi vào. Tuy rằng người của Quách gia rất thực tế. Nhưng Lý Duy lại được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Lý Duy, con cũng đã mệt rồi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện trong nhà bếp sau này con đừng quan tâm nữa. Ông Quách lại nghe xong một cuộc điện thoại. Tâm trạng thật sự không tệ. Chu Chính Dân vốn công tác ở Ủy ban Kỷ luật. Là nhân vật rất có tiếng nói ở trong Quách gia. Hôm nay dường như cũng có vẻ cung kính một chút. Nhìn Lý Duy nói. Anh rể. Anh làm như thế nào mà có thể trở thành tài xế lái xe của chủ tịch thành phố Diệp? Lúc trước anh ta xưng hô với Lý Duy toàn là xưng hô bằng tên. Đây là lần đầu tiên dùng từ anh rể để xưng hô. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ba vợ nhìn qua đây. Lý Duy cười nói. Một lãnh đạo cũ của con ở trong quân đội đã đề cử con với chủ tịch thành phố Diệp. Ồ, lúc này hai người mới gật đầu. Khó trách sẽ như thế này. Lý Duy, chủ tịch thành phố Diệp trong tầng lớp chủ tịch thành phố cũng là một nhân vật có cấp bậc quan trọng. Nếu như con trở thành tài xế của hắn, vậy thì phải toàn tâm phục vụ đấy. Nhất định phải làm một tài xế tốt. Không dễ dàng có được như ngày hôm nay. Lý Duy gật đầu nói. Ba, con biết rồi. Đúng lúc này, Chu Chính Dân lại nhận được một cuộc điện thoại. Đánh xong điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Lý Duy lại thêm phần kính sợ. Nói, nghe nói bí thư ủy ban kỷ luật Ngụy đã đích thân đến chỗ phó cục trưởng cục lâm nghiệp để hỏi thăm chuyện của Lâm Thành Nhân. Nhanh như vậy đã động đến Lâm Thành Nhân rồi. Lý Duy cũng chấn động, biết rằng nhất định đây chính là kết quả sự việc mà Diệp Trạch Đào đã từng hỏi thăm qua. Có người của Diệp Trạch Đào hỏi đến. Lâm Thành Nhân lần này nhất định xong đời rồi. Trong lòng cũng cảm động. Lý Duy biết, đây chính là thái độ của Diệp Trạch Đào. Chính là muốn biểu hiện cho mọi người trong thành phố thấy. Động đến người của Diệp Trạch Đào. Ai cũng không có kết cục tốt. Diệp Trạch Đào muốn mượn việc này để truyền đạt tiếng tăm của hắn ta ở trong thành phố. Lý Duy là người hiểu chuyện. Biết rằng Diệp Trạch Đào đả kích Lâm Thành Nhân với hai mục đích. Một là muốn xả giận giúp mình. Ngoài ra chính là sau khi hắn đến thành phố, vẫn cần phát ra tiếng nói của chính mình. Đây cũng là một đột phá. Chính là muốn thông qua chuyện này để truyền ra tiếng nói của hắn ta. Chủ tịch thành phố Diệp thật là lợi hại. Lúc này Lý Duy càng có lòng tin đi theo Diệp Trạch Đào. có một lãnh đạo như thế này, quả nhiên sẽ không còn xảy ra chuyện uất ức nữa. Lúc này Quách Thu Vân cũng bưng thức ăn từ trong phòng bếp đi ra. Thay đổi hoàn toàn bộ dạng bực bội lúc này. Trên mặt mở nụ cười tươi như hoa. Lúc Chu Chính Dân nói ra những tin tức về Lâm Thành Nhân thu thập được trong cuộc điện thoại. Quách Thu Vân nhìn về phía Lý Duy. Trong ánh mắt của cô ta sớm đã tràn ngập dục vọng. Nhìn thấy vẻ mặt này của vợ, Lý Duy liền vui mừng. Đây chính là biểu hiện kích động của vợ. Lý Duy, anh đi vào phòng đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Lôi kéo Lý Duy, Quách Thu Vân và Lý Duy cùng nhau đi thẳng vào phòng ngủ của bọn họ. Người của Quách gia cũng không biết chuyện gì. Cũng chỉ cho rằng hai vợ chồng bọn họ có chuyện gì muốn nói với nhau. Đương nhiên, mọi người cũng biết, Lý Duy đột nhiên thành tài xế của Diệp Trạch Đào nhất định có bí mật gì đó. Quách Thu Vân muốn một mình hỏi dò tình hình một chút. Chúng ta ăn trước đi. Ông Quách lại nhận thêm điện thoại của một người bạn cũ. Đối phương sau khi nghe được tin tức, đoán chừng là muốn nhờ cậy. Nói muốn đích thân đến nhà ngồi chơi. Chuyện này làm cho ông Quách dường như trẻ hơn vài tuổi. Tâm trạng vô cùng tốt. Chu Chính Dân lại nhận thêm một cuộc điện thoại. Nói, lãnh đạo mời con đi dùng cơm. Con đi trước đây. Cô em vợ cùng lúc đó cũng liên tục nhận vài cuộc điện thoại. Nghe xong điện thoại liền cười nói. Thật sự không biết đến nơi nào ăn cơm đây. Con đi trước đây. Người của Quách gia lập tức trở nên bận rộn hẳn lên. Nhìn cả bàn thức ăn. Bà Quách nói. Lần này thì thật sự là có chuyện rồi đây. Ông Quách cười nói. Bà vợ của tôi. Sau này phải đối xử với Lý Duy tốt một chút. Bà đã thấy chưa? Nghe thấy Lý Duy thành tài xế xe của chủ tịch thành phố. Mọi người đều tìm đến. Lần này Quách gia chúng ta có thể xem như là trở mình rồi. Ông nói con gái có thể bị điều đến huyện không? Huyện, ha ha, bà vợ của tôi ơi. Bà chưa nghe thấy gì cả sao? Cục trưởng của cục bọn họ cũng đã đích thân gọi điện thoại đến rồi. Chuẩn bị đề bạt Thu Vân nhà chúng ta thành phó chánh văn phòng đấy. Bất ngờ thế, con gái cần cù chăm chỉ làm việc bao nhiêu năm nay còn chưa được đề bạt. Sao đột nhiên lại được đề bạt lên thế này? Ông Quách thở dài một tiếng nói. Đó chính là vận may của Lý Duy đó. Có chủ tịch thành phố Diệp làm chỗ dựa. Chỉ cần Lý Duy không sai. Có thể xem như là những ngày tháng tốt đẹp đang đến với gia đình chúng ta rồi. Sau này mọi người đừng bắt Lý Duy làm nhiều việc nữa. Tất cả đều phải dốc sức giúp đỡ Lý Duy làm tài xế lái xe tốt cho chủ tịch thành phố Diệp. Điều này so với mọi thứ đều quan trọng. Chỉ là một tài xế. Có tiền đồ gì chứ? Bà đó. Nhưng tôi có nghe nói. Con người chủ tịch thành phố Diệp đối xử với thuộc hạ đều rất tốt đấy. Thư ký của hắn ta cũng vậy. Tài xế cũng thế. Hình như bây giờ ai ai cũng đều đã trở thành lãnh đạo cả. Nếu Lý Duy chú tâm làm việc, tiền đồ sau này nhất định sẽ rất lớn. Lúc này bà Quách mới nhìn về phía phòng ngủ nói. Thật không thể nào ngờ được. Lúc này trong phòng ngủ sớm đã tràn ngập sắc xuân. Đầu tiên gặp phải mối nguy trong công việc. Sau đó ông chồng trở thành tài xế lái xe của Diệp Trạch Đào. Trong nháy mắt Quách gia có nhiều thay đổi rất lớn. Tất cả mọi thứ đều do Lý Duy mang đến. Quách Thu Vân cũng không biết đã bao lâu rồi tình cảm hai vợ chồng không mãnh liệt như vậy. Vừa mới đóng cửa phòng ngủ lại đã nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trên người Lý Duy. Lên giường. Quách Thu Vân tựa như điên vậy, ôm chặt Lý Duy giằng co. Nhìn thấy bộ dạng của vợ như vậy, Lý Duy cũng rất kích động. Hai người cũng không quan tâm đến mọi người đang ăn cơm ngoài kia. Sớm đã quấn lấy nhau. Cách chương.